Chương 39, đại chiến tướng lên. Tiêu dương như lửa, trời nắng chang chang. Ngụy quốc đại lương gần đây khí trời rất khác thường, quang thời gian trước hay vẫn là do xuân hiu hiu, cỏ mọc én bay, này nhanh quá mấy ngày mà thôi, liền trơn lên so với thịnh dưới càng thêm khô nóng. Cũng may tần quốc vốn là ở xuống phía tây mà mang, nhiệt độ so với đông phương 6 quốc đến vốn sẽ phải cao hơn nhiều, bằng không cuộc chiến này đánh cho chắc chắn dị thường gian nan. La Phủ đến thời điểm là Vương Bí tự mình phái người tới đón, sơ tiếp ứng lương thảo bên ngoài, hắn khắc một mục đích chính là La Phủ. Thần quân đại doanh trước, lương thảo đã kinh có theo Vương Bí mà đến chuyên gia đi trở đi. La Phủ nhìn về phía đại doanh cửa Vương Bí, thấy hắn dáng vẻ cùng ở Hàm Dương thời gian đã có lệch trời khác biệt, không khỏi cười nói, mấy tháng không gặp, ngươi này có tính hay không là ra dáng lắm đâu ha ha. Vương Bí cùng dạng nở nụ cười, đi lên phía trước. Chờ ngươi lĩnh hội chiến tranh tàn khốc, ngươi liền sẽ rõ ràng ta này khá tốt rồi. Thiết đối với Vương Bí chẳng biết xấu hổ, La Phủ trực tiếp bĩu môi, nói, người bệnh cùng chúng độc đều ở đâu mang ta đi nhìn, La Phủ có thể không có công phu. Cùng Vương Bí hàng này ở này vô nghĩa, thành như lúc trước Hạ Vô Thả từng nói, bọn hắn đều là sinh mệnh a mà La Phủ nếu như có này vô nghĩa công phu, còn không bằng trước tiên đi cứu mấy người. Thời gian chính là sinh mạng. Cái này trước tiên không vội, La Phủ thật vất vả có điểm đạo đức nghề nghiệp, nhưng không nghĩ Vương Bí đúng là từ chối, nợ nụ cười. Vương Bí nhìn về phía La Phủ bên cạnh đại tư mệnh, cười nói, không biết vị cô nương này là có thể kết hôn hay không. Ây, La Phủ đắn đau, khỏe mắt co giật bất định, ngươi muội, quả nhiên là đến chết không đổi a, đây là chiến trường rất, ngươi có thể hay không cho ta bình thường điểm. Bất quá xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa, La Phủ hay vẫn là đi tới bên cạnh hắn. Na nở dê là âm dương gia hạ Vương Bí trên mặt này phó sắc mị mị dáng dấp nhất thời tiêu di trong vô hình, trong nháy mắt đoan chính, hóa ra là âm dương gia cao nhân A hoan nghênh nha. Đối với Vương Bí tới nói, La Phủ lần thứ hai bị không để ý tới. Một lát sau, hay vẫn là trước tiên mang ta đi nhìn bệnh nhân đi, mời đi theo ta chung quy, Vương Bí vẫn không có quên bản phận công tác, đem La Phủ tiến cử thương binh doanh. Vừa vào thương binh doanh, chính là khắp nơi sang gì. Vô cùng thê thảm, không ít binh sĩ càng là trên mặt hắc khí sóng chiều, vừa nhìn liền biết là chúng độc thâm trầm. Tình huống thế nào, Vương Bí trầm giọng hỏi. Thật không tốt, La Phủ thở dài. Có thể có phương pháp giải độc, Vương Bí lại hỏi. Có, bất quá rất phiền phức, La Phủ nói rằng. Có hay không những cái kia độc trùng di tồn ta này liền mang tới cho ngươi. Một lúc sau đó, Vương Bí đúng lúc cho La Phủ đưa tới những cái kia độc trùng di tồn thân thể tàn phế. Nhìn một lúc, La Phủ lại cảm thấy vận khí không tệ, người chúng độc mặc dù nhiều, nhưng kỳ thực cũng chính là như vậy mấy thứ độc trùng, chỉ cần biết rằng là cái gì độc, tìm tơ y xứng đôi huyết thanh liền dễ dàng. Hơn nữa đây là một thế giới võ hiệp, còn có nội công chân khí loại này bug, có thể tăng nhanh giải độc tốc độ. Hô thở dài một hơi, La Phủ trà sát tay, đón lấy liền bắt đầu giải độc đi quân trướng đại doanh. Vương Bí đi tới thời gian, đại tư mệnh đã chờ từ sớm ở nơi đó. Nhượng cô nương đợi lâu rồi, Vương Bí hơi biểu áy náy. Không ngại, tướng quân làm quốc vất vả, không có cái gì đợi lâu không đợi lâu. Đại tư mệnh liêu một tí trên trán mái tóc, phong tình hơi lộ. Như vậy cô nương muốn biết chút gì, Vương Bí lại hỏi. Ta muốn biết tên kia kẻ địch tình huống cụ thể. Đại tư mệnh nói rằng, tình huống cụ thể, Vương Bí hơi làm trầm ngâm, ở đấy lòng nghĩ một cái phúc cảo, liền bắt đầu nói rằng, ngày ấy chúng ta như thường lệ công thành. Làm sao đại lương thành thành nhà tù sau, như thường ngày giống như vậy, chúng ta vẫn là tay trắng trở về, nhưng không ngờ ngay khi phản thành thời, đại lương thành đầu xuất hiện một nhóm người kỳ quái, QNZ không biết bọn hắn là làm sao đến, nói chung, bọn hắn có thể thao túng những cái kia độc trùng hàng ngũ, đối phó kẻ địch chúng ta khả năng là hảo thủ, có thể đối phó những thứ đồ này, thốt không vội đề phòng, nhưng là tổn thất nặng nề. Nghe xong Vương Bí, đại tư mệnh QNZ thoáng trầm ngâm một lúc, mới nói, ngươi là nói bọn hắn là một nhóm người còn có ăn mặc kỳ lạ. Ừm, Vương Bí gật gật đầu, nói, ta thử quan sát kỹ rất lâu, bọn hắn ăn mặc cũng không phải là Trung Nguyên phong cách, cũng như là ngoại quốc phong cách. Âu ngoại quốc vậy ngươi còn nhìn thấy cái khác vật kỳ quái, đại tư mệnh mơ hồ có chút suy đoán, lại hỏi. Đúng rồi, bọn hắn thao túng độc trùng tựa hồ dùng tiểu cổ hoặc là cây sáo. Vương Bí lại nói. Thật sao, ta rõ ràng rồi, nghe được Vương Bí, đại tư mệnh đã kinh kiên định trong lòng suy đoán. Quả nhiên là bọn hắn. Ở đấy lòng liên tục cười lạnh, Đại tư mệnh nói rằng, không biết tướng quân ngày mai có thể hay không xuất binh đem bọn hắn dẫn ra tự không gì không thể. Vương Bí gật gật đầu, lại hỏi, xin hỏi cô nương có hay không đã kinh biết đó là cái gì người. Ừm, đại tư mệnh đáp một tiếng. Còn xin báo cho Vương Bí nói rằng, đại tư mệnh chậm rãi phun ra hai chữ. Thục Sơn trước sau bỏ ra một đại thời gian nửa ngày, La Phủ mới mỉ hệ nở cửa nở dê đem đại đa số binh sĩ độc cho ổn định, trong đó có như vậy mấy người bởi chúng độc quá thâm mà ô hô ai thai rồi. Đối này, La Phủ chỉ có thể biểu thị chia buồn. Kéo hề vải thân thể hướng đi đại doanh, nhưng chỉ nhìn thấy Vương Bí cùng đại tư mệnh ta này ăn cơm. Ta đi, ngươi cũng ăn được an lòng. Lý Đức chính mình ở này đều sắp mệnh chết, hắn ngược lại tô tờ, trực tiếp ở này ăn. Người ăn thì ăn đi lại còn không thông ăn ta. Này như thế nào tuyệt vời, La Phủ lúc này liền bạo phát, chỉ vào Vương Bí mũi mắng. Bất quá Vương Bí cu nở dê không phải người bình thường, cái này tướng môn người, da mặt không phải là dày, chỉ là ngẩng đầu lên, lườm một cái, ngươi cu nở dê nhanh lên một chút ăn đi sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ phải đánh trận rồi. Ây, La Phủ nhất thời nghẹn lời. Không biết xấu hổ ngọn ý. Ta phi ta có thể không phải là bởi vì không thể nói được gì mới tha thứ ngươi. Bởi vì sắp đánh trận, ca mới không chấp nhặt với ngươi. Sau đó, La Phù liền trực tiếp bắt đầu ăn.